Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, nhận sai, nghe lời này, Tạ Gia Ngữ biết, nàng trong tưởng tượng phiền toái đến, Cao Đại Sinh nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ sắc mặt, rất nhanh liền ra ngoài cùng kia những người này khiếu nại. Không biết các vị là tìm đến vương trưởng quỹ hãy tìm chúng ta chủ nhân. Vương trưởng quỹ 3 ngày trước đã đem cửa hàng bán cho chúng ta gia chủ tử. Hiện nay, nơi này đã là chúng ta Văn Xương Hầu phủ sản nghiệp. Không biết các vị có gì chỉ giáo. Người tới vừa nghe lời này, lập tức thay đổi thần sắc, nhìn nhau. Văn Xương Hầu phủ tuy rằng không phải quyền lực trung tâm, nhưng ở kinh thành trung vẫn có nhỏ nhoi. Hơn nữa Tạ Gia Ngữ thanh danh lan truyền lớn, Văn Xương Hầu phủ có quận khởi xu thế. Vương trưởng quỹ cùng chúng ta ước hẹn, phòng này muốn bán cho chúng ta gia chủ tử, như thế nào qua tay liền bán cho các ngươi? Các ngươi chẳng lẽ là đánh Văn Xương Hầu phủ cờ hiệu đến gạt ta nhóm đi? Đến nháo sự nhi nhân đại tiếng hét lên. Rất nhiều đi ngang qua người thấy vậy ở có náo nhiệt nhưng xem cũng đều dừng lại bước chân nhìn lại. Cao Đại Sinh nghe sau, lấy ra phòng khế cho người nọ nhìn thoáng qua. Đối với người bên ngoài đạo, này cửa hàng là nhà chúng ta chủ tử dùng vàng thật bạc trắng mua xuống, hóa tha cho ngươi không khẩu nói chúng ta lừa gạt. Đại gia cũng đều coi trộm một chút. Chúng ta Văn Xương Hầu phủ người làm việc từ trước đến giờ điệu thấp, từ trước đến nay không làm vậy có vi lương tâm sự tình. Người bên ngoài nghe lời này cũng đều nghị luận ầm ĩ. Tiến đến người gây chuyện, gặp sự tình đã muốn thành kết cục đã định, mà không có chủ tử phân phó, liền không dây dưa nữa đi xuống, mang người ly khai nơi này. Lúc này, Hạ Tang cũng từ bên ngoài trở lại, ghé vào Tạ Gia Ngữ bên tai thấp giọng nói vài câu. Nguyên lai, này cửa hàng tiền chủ nhân vương trưởng quầy vừa thả ra đi tin tức, liền có người tiến đến hỏi thăm money, trong đó có một hộ ỷ vào thân phận của bản thân liền giảm thấp xuống giá cả. Vương trưởng quỹ mặc dù gấp rời đi, nhưng là không nghĩ dễ dàng như vậy liền bán đi, cho nên liền không có đáp ứng, chỉ đẩy nói mình suy xét mấy ngày. Khả xảo là lúc này Cao Đại Sinh tiến đến hỏi thăm. Vương trưởng quỹ vừa nghe thân phận của hắn, cũng không dám tiếp tục nâng lên giá tiền, trực tiếp dựa theo thị trường bán ra ngoài. Chung quy, nếu là Tạ Gia Ngữ không mua đi, này cửa hàng khả năng mấy ngày nữa liền muốn tiện nghi bán cho mặt khác người kia. Tạ Gia Ngữ nghe sau, một phương diện cảm thấy vương trưởng quỹ không phúc hậu, hướng bọn họ che giấu loại phiền toái này. Về phương diện khác lại cảm thấy kia ép giá chi nhân ỷ vào thân phận của bản thân thực hiện thật đáng giận. Khả hỏi thăm rõ ràng thân phận của những người đó. Tạ Gia Ngữ hỏi, Hạ Tang lắc lắc đầu. Cách vách trưởng quầy chỉ nghe vương trưởng quỹ nói qua như vậy một hồi sự nhi, nhưng vương trưởng quỹ lại không nói cho hắn biết người nọ thân phận. Tạ Gia Ngữ nhíu nhíu mi đạo, tính tóm lại này cửa hàng này đã là chúng ta, thực sự có kia không có mắt chi nhân cũng đừng quái dị chúng ta không khách khí. Mà bên kia đám kia người gây chuyện sau khi rời khỏi, trực tiếp đi bọn họ chủ tử chỗ đó đáp lời. Chủ tử, sự tình không làm được, kia vương trưởng quỹ thừa dịp mấy ngày nay đem cửa hàng bán cho những người khác, đã muốn tại hôm qua vụng trộm ly khai kinh thành. Chỉ thấy vị kia chủ tử diện mạo có chút âm nhu, khuôn mặt trắng nõn, lông mi mảnh dài, môi mỏng nhếch, khiến cho người nhìn không ra thực tế niên kỷ, nói hơn 30 có thể, nói 40 tựa hồ cũng không thành vấn đề. mà lúc này, trong tay cầm một cái chiết phiến. Tại đây lương ý rất đậm ngày mùa thu, có vẻ phá lệ phát triển. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ có thể nghe được lay động phiến tử thanh âm ni sau một lúc lâu. Phương nghe được chủ kia nhi đạo, mà thôi, cũng là ta suy xét không chu toàn, không kịp thời theo vào, mặc dù là thượng niên kỷ thanh âm, nhưng như trước uyển chuyển, vừa nghe liền là huấn luyện qua. Nói xong, dường như nghĩ tới điều gì, tùy ý hỏi, đúng rồi, mua xuống kia cửa hàng người là ai? Văn Xương Hầu Phủ, ngươi nói cái gì? Nguyên bản uyển chuyển thanh âm nháy mắt trở nên tiêm nhỏ, so với kia quạ đen thanh âm còn muốn sấm nhân. Nô tài nói, Văn Xương Hầu Phủ qua lại nói người run cầm cập nói. Răng rắc, chỉ thấy chủ kia nhi trong tay chiết phiến liền bị bẻ gãy, mà cầm chiết phiến chủ tử trên mặt biểu tình cũng nháy mắt trở nên âm sâm sâm, phảng phất kia Văn Xương Hầu Phủ cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận bình thường. Chủ tử đều cút ra cho ta. Là bất quá, không đợi người ra ngoài, chỉ thấy người nọ trước mắt bàn mạnh bị người lật ngã xuống đất. Đồ trên bàn cũng ào ào vỡ đầy đất địa, những hạ nhân kia nhóm sợ tới mức không dám lời nói. Nhanh chóng nhanh hơn bước chân lui ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa lại. Ước chừng sau nửa canh giờ, chủ kia nhi gọi người vào tới, đi hỏi thăm rõ ràng. Văn Xương Hầu Phủ vì sao sẽ mua kia tại cửa hàng? Là ai mua? Mua được làm cái gì? Là Tạ gia ngữ khiến cho người lưu lại thu dọn đồ đạc, trang hoàng cửa hàng, liền trở về trong phủ. Tạ Tư Mẫn trước cho nàng sưu tập đến phương thuốc, cùng với chính nàng tìm đến phương thuốc. Nàng đã muốn trên cơ bản đều thử qua. Hiện tại chuyện cần làm liền là tìm xem xét mặt có nào là thích hợp mùa này bán. Hơn nữa, còn muốn đi xưởng trong mua chút cái khác loại tiền lời. Chung quy, son phấn mấy thứ này, trên thị trường trên cơ bản đã làm rất khá. Nàng không cho rằng chính mình có thể đem tất cả phương thuốc đều làm được so người khác hảo. Có khi nàng làm gì đó thậm chí còn nhiều hơn tiêu tốn một ít ngân lượng. Nếu là nói như vậy, sao không đi khắc xưởng trực tiếp tiếp mua lại đâu? Nàng chỉ cần khiến cho người làm trong đó mấy thứ tương đối đặc thù phối phương liền tốt. Có này vài loại phương thuốc là được đem cửa hàng thanh danh đánh ra. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn làm kinh thành đệ nhất. Chỉ cần có thể kiếm chút tiền tiêu vặt liền hảo. Như vậy nghĩ, mấy người bên cạnh, trừ Xuân Đào cùng Cố Tinh, những người khác đều bị nàng phái ra ngoài. Tạ gia ngữ bên này đang bận rộn, Tạ Tư Nhị bên kia cũng như là nghị thông suốt bình thường, lại đây cùng Tạ gia ngữ nói xin lỗi. Ngay từ đầu cũng chỉ là ở một bên yên lặng đứng không nói. Dần dần, bắt đầu thử đáp vài câu. Lại sau này, gặp Tạ gia ngữ thái độ đối với nàng hoàn toàn không có hảo chuyển, nhịn không được kéo kéo Tạ gia ngữ ống tay áo. Cô tổ mẫu, ta sai lầm, về sau lại cũng không như vậy. Nói lời này thì Tạ Tư Nhị sắc mặt có chút hồng, ánh mắt cũng có chút khẩn trương, không dám nhìn Tạ gia ngữ. Tạ gia ngữ để chén trà trong tay xuống, chăm chú nhìn Tạ Tư Nhị, hỏi, sai ở nơi nào? Tạ Tư Nhị lắp bắp đạo, ta không nên, ta ngày ấy không nên đối cô tổ mẫu nói loại kia nói. Tạ gia ngữ chưa đối với này phát biểu ý kiến gì, trầm mặc hồi lâu không có nói chuyện. Trong nhà ba vị này tiểu thư, nàng thích nhất liền là Tạ Tư Nhị. Nhưng mà, để cho nàng cảm thấy khó qua, cảm thấy thất vọng cũng là Tạ Tư Nhị. Chắc hẳn nếu là không có bắt đầu thích, mặt sau cũng sẽ không có khổ sở cùng thất vọng. Kỳ thật, ta ngày ấy nói ra sau liền hối hận, Tạ Tư Nhị gặp Tạ Gia Ngữ vẫn không nói. Trong lòng càng thêm sợ, cúi đầu, bắt đầu như thao thao nói lên. Hối hận không nên như vậy, cùng cô tổ mẫu nói chuyện. Không nên nói loại kia nói. Chỉ là ta không biết nên như thế nào cùng cô tổ mẫu nói. Cô tổ mẫu không để ý ta. Ta thì càng sợ. Hơn nữa ngài đối nhị tỷ tỷ như vậy tốt. Ta thì càng khó chịu. Liền sợ ngài về sau lại không để ý ta. Không bao giờ thích ta. Tạ Tư Nhị đem tâm trung suy nghĩ lời nói một cổ não tất cả đều nói ra. Hơn nữa, nói, nhịn không được, khóc lên. Tạ Gia Ngữ xem đạo tình cảnh trước mắt, nhịn không được thở dài một hơi. Đối Xuân Đào đạo, cho Tam tiểu thư lau mặt, Tạ Tư Nhị lại không khiến cho người cho nàng lau mặt. Chảo Tạ Gia Ngữ tay áo, nói, cô tổ mẫu, ngài tha thứ ta có được hay không? Ta về sau lại cũng không như vậy. Tạ Gia Ngữ bình tĩnh đạo. Chớ khóc, ngươi trước đem mặt lau sạch sẽ, nghe Tạ Gia Ngữ lời nói. Tạ Tư Nhị rốt cuộc không hề khóc, cầm tấm khăn xoa xoa mặt, chờ Tạ Tư Nhị bình tĩnh trở lại. Tạ Gia Ngữ hỏi, Tư Nhị, ta mà hỏi ngươi, nếu là có chiều một ngày ta thật sự thích Cố Gia công tử, ngươi lại phải như thế nào? Tạ Tư Nhị không dự đoán được Tạ Gia Ngữ sẽ nói ra tới đây dạng lời nói. Loại kết quả này cũng là nàng có thể nghĩ đến xấu nhất kết quả quả. Cố Gia ca ca rõ rệt, thích người chính là cô tổ mẫu. Nếu là cô tổ mẫu cũng thích Cố Gia ca ca lời nói. Như vậy, ta không biết Tạ Tư Nhị tự định giá hồi lâu thành thực hồi đáp. Kia nếu là thích Cố Gia công tử người là Tô tiểu thư, Tề tiểu thư, Hoàng tiểu thư đâu, ngươi lại phải như thế nào? Tạ Gia Ngữ hỏi tiếp, ta cùng vừa mới khác biệt là, Tạ Tư Nhị đột nhiên trong lòng có một đáp án, mà chính là bởi vì có câu trả lời, Tạ Tư Nhị mới chính thức ý thức được mình rốt cuộc sai ở nơi nào. Nếu là thích Cố Gia ca ca người là khác tiểu thư, nàng tự nhiên là muốn lại tranh lấy một chút. Nhưng nếu là nhà mình cô tổ mẫu, nàng lại cảm giác mình ngay cả tranh thủ lá gan đều không có. Chỉ cảm thấy vô vọng, chỉ có thể xin Tạ Gia Ngữ, nhượng cho nàng. Nghĩ đến đây, Tạ Tư Nhị phù phù một tiếng quỳ gối xuống đất. Cô tổ mẫu, Tư Nhị thật sự biết sai lầm mà đi, nếu là ngài cũng thích Cố Gia ca ca. Vậy chúng ta liền công bình cạnh tranh, băng xem Cố Gia ca ca cuối cùng tuyển ai. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ nhắc lên tâm mới chính thức buông xuống đi. Tư Nhị, ngươi có thể nghĩ rõ ràng điểm này liền hảo. Nói xong, Tạ Gia Ngữ ấy bảo Xuân Đào đem Tạ Tư Nhị nâng dậy đến. Chính mình bưng lên đến chén trà trên bàn uống một ngụm trà. Đợi đến Tạ Tư Nhị lần nữa ngồi xuống, Tạ Gia Ngữ lại nói, bất quá, ngươi hãy yên tâm, ta không thích của ngươi Cố Gia ca ca. Hơn nữa, đời này cũng không có khả năng gả cho hắn. Trong này lại là có một chút duyên cớ, về phần là cái gì? Không tiện nói cho ngươi nghe. Tạ Gia Ngữ nghĩ, họ chung quy là người một nhà, có một số việc không chịu nổi khảo nghiệm mà ni cùng này về sau sẽ xuất hiện nghi kỵ, sẽ có phiền toái, chi bằng ngay từ đầu liền khai môn kiến sơn nói rõ ràng, đem những kia cái xung đột bóp chết tại nảy sinh chung. Tạ Tư Nhị nghe lời này, trong ánh mắt phát ra hy vọng thần thái, chảo Tạ Gia Ngữ tay, hốc mắt lại một lần có hơi thấm ướt. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, chính mình trước sai có bao nhiêu thái quá, cũng có nhiều thương Tạ Gia Ngữ tâm mân y. Cô tổ mẫu, thực xin lỗi, Tư Nhị thề, về sau tuyệt sẽ không như thế. Tạ Gia Ngữ cười nói, hảo, chớ khóc nữa, ngươi lại khóc đi xuống. Đợi lát nữa mẫu thân ngươi nên muốn tới tìm ta khởi binh vấn tội. Tạ Tư Nhị nín khóc mỉm cười. Mẫu thân ta mới sẽ không như thế. Nàng nhất tôn kính ngài, chỉ biết nói là ta đã làm sai chuyện. Dần dần hai người lại bắt đầu cười nói. Ngoại nhân thoạt nhìn xem như hòa hảo như lúc ban đầu, chỉ là Tạ Gia Ngữ biết có một số việc lại khó có thể lại trở lại như trước. Lại qua nửa tháng, nghe nói Liêu Đông bên kia trận đánh được cũng không thuận lợi. Hơn nữa, trong quân có không ít người bị một loại quái bệnh, đang tại đại gia hết đường xoay sở tới. Bùi Chi Thành đột nhiên tìm tới Tạ Gia Ngữ. Hết chương.